Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2120, Thái Sư Tổ. Còn có nghịch loạn chín thức, mình phụ thân hóa thành kiếm quyết, lại là giết bọn danh môn chánh phái kia vứt mũ khí rơi áo giáp. Giờ phút này, Hạ Vũ chuẩn bị vận dụng ma đao, trong mắt ngay tức thì hóa thành màu đen. Đừng quên Hạ Vũ, đã từng chính là tiên thiên ma thể, lại là tiên thiên đạo thể, thừa kế mẫu thân thể chất, tiên thiên đạo ma thể. Bản thân chính là một cái truyền kỳ, thể chất đặc thù đứng đầu bảng. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt lộ ra vô tận ma khí, lãnh khốc lại không có tình, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, thứ nhất đao, à, vẫn là ma tu à, tiên ma song tu, thanh niên đầu chọc sờ sọ đầu, mới vừa rồi nhưng mà cảm nhận được, Hạ Vũ trong cơ thể có hùng hậu tiên khí, không nghĩ tới mình tiếp liền bức bách, lại có thể bước ra làm mình đều kinh ngạc sự việc. Hạ Vũ lại là tiên ma song tu, cái này thì có ý tứ, thanh niên đầu chọc lạnh lùng nói, giết, oanh, ma đao thứ chém ra một đao, rất nhiều chém hết thiên hạ khí phách, nhanh mạnh thêm đáng sợ, ngay lập tức, thứ chém ra một đao, trăm trượng màu đen đao khí, trực tiếp san bằng trước mặt 10 đầu ngân lang, chặn ngang chém chết, tung lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngân lang gầm thét, tựa như đoàn thể bị chọc giận, đối với Hạ Vũ mở ra điên cuồng công kích, mà vạn kiếm trận, lần nữa bị khởi động, vạn thanh trường kiếm từ trên trời hạ xuống, giúp Hạ Vũ ngăn cản hàng loạt ngân lang, còn như đổ vào, Hạ Vũ không chút do dự, trực tiếp động lần nữa vận dụng ma đao, đao thứ hai, chém. Màu đen đao khí lần nữa tăng mạnh gấp đôi. Hơn nữa đáng sợ, thanh niên đầu chọc trao mày, tựa hồ nhìn thấu không tầm thường. Phàm là ma tu, cơ hồ đều tất tu ma đao loại vũ kỹ này. Càng đánh càng dũng, nhưng mà cái này loại đạo pháp kỹ thuật đánh nhau, vẫn là xuất từ Niếp gia à. Niếp gia đao pháp, người trong thiên hạ đều biết, có thể Hạ Vũ đao pháp này. Thật làm thanh niên đầu chọc, hoài nghi đến người Niếp gia trên mình. Giờ phút này, Hạ Vũ thứ ba đao lần nữa chém ra, trên trăm đầu ngân lang, trực tiếp chém chết, càng đánh càng dũng, hơn nữa khí huyết phô trương mở ra. Một cổ long ngâm kỳ lân hống mơ hồ thanh âm, để cho trên bầu trời, tất cả ngân lang run lẩy bẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi sắc thái. Từ xưa Long tộc và Kỳ Lân đều là chí cao vô thượng tồn tại, xưng bá một cái lại một cái kỷ nguyên. Chỉ cần là thú vật, cũng lấy vi tôn, thiên hạ loài chim, lấy phượng hoàng vi tôn. Trong biển thú, lấy Long tộc vi tôn, đất liền thú vật, lấy Kỳ Lân vi tôn. Đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Hôm nay Hạ Vũ càng đánh càng dũng. Khí thế ổn định leo, cả người sát khí lại là khủng bố. Trận chiến này, Hạ Vũ ít nhất âm thầm vận dụng sát đạo, người cương quyền, cùng với đao đạo, còn có vô đạo tu luyện pháp, Niếp gia huyết mạch lực, sợ rằng đã tự chủ gia trì ở trên cao. Đây là Hạ Vũ nhiều năm qua, lần đầu tiên động dùng toàn lực đang chiến đấu. Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim bay lượn, mắt lạnh như điện, ở bạc trong bầy sói mở toang ra đại hợp, giết máu tươi văng khắp nơi, vô số ngân lang hét thảm, bầy sói bắt đầu sợ hãi, lại có thể khắp nơi chạy tán loạn, nhưng mà Hạ Vũ khí thế dương cao, xách màu đen loan đao, lãnh khốc quát khẽ, thứ tư đao, giết, chém ra một đao, trước mặt tất cả ngân lang, đều là bị màu đen đao khí trực tiếp san bằng, hài cốt không còn. Thứ năm đao, Hạ Vũ trong tay màu đen loan đao, không ngừng phát ra công kích ác liệt, để cho ngân lang nhóm sợ hãi vô cùng, rối rít chạy tán loạn. Thanh niên đầu chọc mày kiếm hơi nhíu, muốn vận dụng lớn hơn lực lượng, nhưng mà vạn con ngân lang đi ra công kích, đã là vi phạm quy định. Hắn nếu như sử dụng lớn hơn năng lực, cái này nói rõ là làm bậy. Nơi này, thanh niên đầu trọc chỉ có thể buông tha. Cửa ải này ngầm thừa nhận Hạ Vũ thông qua. Hắn chuẩn bị rời đi, nhưng mà Hạ Vũ cầm đao, trực tiếp đối với hắn đánh tới. Đao thứ sáu mang theo vô tận sát khí, mãnh liệt đánh tới. Thanh niên đầu trọc tức giận, hét lớn, gấu đen, thủ tiêu hắn. Hống, gấu đen một tiếng gầm thét, cao đến trăm trượng thân thể. Đối với Hạ Vũ trực tiếp cho tới bây giờ, quơ múa lên to lớn màu đen tay gấu. Bành, một tiếng chập chờn vang lên, đao thứ sáu trực tiếp bị gấu đen hai cánh tay đón đỡ. Đánh mất mấy cây gấu đen lông, da chút nào không bị thương. Gấu đen bị đau, cực lớn bị kích thích hung tính. Đối với Hạ Vũ điên cuồng tấn công, nó gấu đen to lớn trưởng, trực tiếp một trưởng vỗ xuống. Hạ Vũ lắc mình né tránh, quơ mùa thứ 9 đao trực tiếp chém về phía hắn đầu lâu. Bành, gấu đen một trưởng chụp không, trực tiếp đem Hạ Vũ mới vừa rồi đợi địa phương, đánh ra một cái màu đen hố to. Thứ 9 đao đã chém ra, qua ngàn trượng màu đen đao khí, rơi vào gấu đen gáy. Hống, gấu đen giận dữ giống to, cổ xuất hiện một đạo sâu thấy tới xương vết thương chí mạng. Máu tươi như giếng phun, hết thảy cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ nó trưởng thứ nhất bài không, liền định trước cánh tay trái nơi này cổ, không có bất kỳ ngăn trở. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu và bắt cơ hội, một đời xích diễm quân chủ, đi qua nhiều ít sát phạt, tích lũy được kinh người, người cùng thế hệ căn bản không cách nào tưởng tượng. Vượt cấp khiêu chiến cũng không chỉ có theo dựa vào thiên phú và tu vi, hoặc là vũ khí cường đại, có lúc kinh nghiệm chiến đấu lại là mấu chốt. Hạ Vũ cùng nhau đi tới, thấy qua quá nhiều thiên tài, bị rất nhiều tài nguyên rất miễn cưỡng chất đống tu vi. Đến một cái thực chiến, chính là một cặn bã. Một điểm này, Hạ Vũ quá rõ. Bàn về xuất thân, Hạ Vũ không hề so bất kỳ đồng bối nào người yếu chút nào. Niếp gia tổ địa dòng chánh huyết mạch, trong tiên giới, niếp gia dòng chánh tộc nhân, có chút thế lực, tình nguyện chọc tới tiên đế người gia tộc, cũng không muốn chọc tới người niếp gia. Còn có Hạ Vũ tự thân lại là bất phàm, còn nhỏ liền cho thấy mạnh mẽ thiên tư, tiên thiên đạo thể cùng cũng tạm thời không đề ra. Chỉ riêng tự thân là một đời trọng đồng người, chính là độc nhất không bên ngoài. Từ xưa cái đó thể chất có thể so sánh vai trọng đồng người, sợ rằng từ xưa liền không có. Hơn nữa triều đại trọng đồng người làm sự việc lại là không người sánh vai. Xây dựng luân hồi, cái này loại đại khí phách sự việc, sợ rằng để cho người dám cũng không dám muốn. Nhưng mà triều đại trọng đồng người đều ở đây làm, coi như tan xương nát thịt cũng đang hoàn thành. Cái này nhất thế, Hạ Vũ hiển nhiên cũng quá chạy không khỏi cái này số mệnh. Đã có dấu hiệu tỏ rõ, Hạ Vũ và luân hồi có không thể phân chia liên lạc. Trước hạ giới tiên ma đại chiến, mình đều là mượn luân hồi cường thế sống lại, còn có trên người tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn. Lai lịch rốt cuộc có bao nhiêu, mình đến hiện tại cũng không biết. Còn có 8 bộ thiên tướng, đến nay mình không tìm được bất kỳ tung tích. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, mình tu vi còn chưa đủ, không thể chạm đến tầng này bí mật. Còn như nô còn có hạ giới, một đường người quen biết, tựa hồ cũng mơ hồ biết cái gì, nhưng mà hiện tại mình tại hạ giới, định trước và một ít người quen, vô hình chung có giới hạn, mình không ngừng hướng lên thăm dò, bọn họ không có thể theo kịp bước chân, ngày sau lại gặp nhau, tuyệt đối là xa xa vô kỳ. Như tiểu chiến thần bọn họ, một mực đang ra sức tu luyện. Hạ Vũ tin tưởng, không bao lâu, những thứ này huynh đệ còn sẽ tạm biệt, như Hề Hoàng, Hề Phượng huynh muội, thư sinh cùng một loạt các loại cố nhân. Giờ phút này, thanh niên đầu trọc cả giận nói, đủ rồi, ngươi đã thông qua cửa thứ nhất. Ừ, Hạ Vũ thu đao, chín thức ma đao sau này, lại ép mình, chỉ có thể vận dụng bình loạn quyết loại công kích này lực. Hơn nữa đáng sợ vũ kỹ, đầu trọc nhìn mình gấu đen, trọng thương sắp chết, đau lòng vô cùng, vội vàng cầm nó thu chữa thương. Hắn ánh mắt lộ ra kinh dị nói, ngươi thực lực đã không thua lớn bình thường La Kim Tiên. Thông qua cửa thứ nhất, ngươi không phải nói, hai người chúng ta chỉ có thể sống một cái sao? Hạ Vũ cau mày, thanh niên đầu trọc bất đắc dĩ nói, vận dụng vạn lang công kích ngươi, đã là ải thứ nhất ta có thể sử dụng toàn bộ năng lực. Nếu là không có hạn chế, ngươi hiện tại sớm đã là một cổ thi thể, còn dư lại, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Lời này ngược lại không giả, dẫu sao hắn thân là ải thứ nhất thủ quan người, bản thân chính là ứng đối Kim Tiên trở lên người qua cửa. Quỷ biết gặp phải Hạ Vũ cái này chồng không bình thường, lại là một thái ất chân tiên tu vi, hơn nữa không nghĩ tới thực lực mạnh còn có chút tà hồ, cùng cấp vạn con ngân lang lại có thể chút nào không đau đến hắn. Thanh niên đầu trọc một mặt buồn bực rời đi. Hạ Vũ cau mày, trải qua đại chiến sau đó mình vẫn không có đột phá dấu hiệu, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Mới vừa rồi chiến đấu đã cảm nhận được rất lớn áp lực, mình vẫn không có đột phá dục vọng, chẳng lẽ còn cần càng kích thích hơn? Nếu như vậy, há chẳng phải là để cho mình bại lộ tất cả lá bài tẩy? Nào ngờ, lúc này, âm thầm xem xét Hạ Vũ người, cũng không chỉ có một, trong đó có Diệp Vấn Thiên. Hết sức tò mò, cái này Niếp Gia dòng Chánh Thiên Tài, rốt cuộc có nhiều ít lá bài tẩy thủ đoạn. Nói chính xác là Diệp Vấn Thiên cũng muốn kiến thức bỗng chốc. Niếp Gia cái này loại đứng đầu thế lực đi ra ngoài thiên tài, có nhiều yêu nghiệt, hôm nay sau khi thấy, hắn hơi bĩu môi, ước chừng ải thứ nhất biểu hiện thiên tư cũng đã đủ cao, cùng cấp vạn con ngân lang, lại có thể không có thể làm bị thương Hạ Vũ. Cái này ở đại tướng quốc tự, có thể làm được điểm này yêu nghiệt, mấy đời người đều không gặp được có thể ra một cái. Hơn nữa ải thứ nhất khảo hạch, giống như là qua cửa, có thể đánh bại 10 đầu ngân lang, cũng đã coi là thông qua. Có thể Diệp Vấn Thiên âm thầm gia tăng độ khó, không có cụ thể nói, chỉ là để cho thanh niên đầu trọc hết sức cố gắng bức ra Hạ Vũ tiềm lực. Kết quả một thí nghiệm, vạn lang đều xuất hiện, vẫn không thể nào làm sao Hạ Vũ. Cái này làm cho Diệp Vấn Thiên một hồi không nói, thanh niên đầu trọc lại là nội tâm khiếp sợ, thầm nghĩ muốn đây là chủ thượng, từ đâu lấy được không bình thường yêu nghiệt, biến thái có chút tà hồ à. Phải biết, hắn ở tiếp tục nữa, chỉ có thể vận dụng Kim Tiên cấp tiên thú tiến hành chiến đấu, về phần tại sao không cần Đại La Chân Tiên cấp yêu thú khác, cái này cùng vận dụng ngân lang có cái gì khác biệt? Hạ Vũ khống chế vạn kiếm, coi như là Đại La Chân Tiên tiên thú, vậy hoàn toàn không gánh nổi, nhất định phải treo. Kim Tiên cấp tiên thú không giống nhau, thể xác hoàn toàn có thể gánh nổi, bất quá thanh niên đầu trọc lựa chọn có chừng mực, nếu không ở ải thứ nhất liền đem Kim Tiên cấp tiên thú thả ra và Hạ Vũ đối kháng, cái này làm cho phía sau ải thứ hai còn có ải thứ ba nên làm gì, cái này rõ ràng càng không phù hợp quy củ. Từ Hạ Vũ tiến vào nơi này liền rõ ràng không phù hợp quy củ. Hạ Vũ thu hồi vạn kiếm, há mồm ăn vào một quả cấp 2 cực phẩm tiên linh đan, nhanh chóng tiên khí tiếp tục đi tới trước. Không bao lâu liền thấy phía trước một khối bạch thạch lên đứng một vị thanh bào nam tử. hắn đưa lưng về phía, trên đá cắm một chuôi kiếm xanh, đầu đầy xanh lơ phát rủ xuống hai vai, có thể cảm nhận được một cổ khí tức phiêu dật. Hạ Vũ chắp tay nói, gặp qua sư huynh, ngươi ở chiến đấu trước mặt, ta xem qua, biểu hiện không tệ, có thể cầm đầu chọc ép đến cái đó bước, có thể gặp ngươi thiên phú cao, chí ít 100.000 năm qua, ta không ở chỗ này gặp qua. Thanh bào người xoay người, một tấm tuấn giật gò má, đập vào mi mắt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/PHAT-nối-TSANS-1719-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.